Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 104, tung lưới vớt châm. Triệu Nhiên không có đi Vô Cực Viện, mà là trực tiếp đi Quân Sơn Miếu. Vô Cực Viện bên trong đám này đạo sĩ cơ bản không cần nghĩ. Có một cái tính một cái, phàm là có thiên phú tu luyện, đều bị các học tại nhà các lấy đi. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện cá lọt lưới, cho nên về Vô Cực Viện là lãng phí thời gian. Ngồi tại Quân Sơn Miếu, người coi miếu trong viện, Triệu Nhiên suy nghĩ nên đi nơi nào tìm có thiên phú lương tài mỹ ngọc. Nghĩ nửa ngày, vẫn là chỉ có thể từng bước nhìn, nhưng nhìn căn cốt cần sử dụng đạo thuật cần tiêu hao pháp lực, chỉ như vậy một cái nhìn. Mỗi ngày có thể nhìn nhiều ít, hơn 10, vẫn là hơn 20 cái. Triệu Nhiên yên lặng tính toán, lấy Bạch Vũ đứa bé kia là tham chiếu, chỉ sợ mình mỗi ngày căng hết cỡ cũng liền có thể nhìn 50 cái. Riêng là tại Tiểu Quân Sơn ở lại bách tính liền có trên vạn người. Toàn bộ nhìn qua, đây là muốn nhìn 7, 8 tháng a, hơn nửa năm cái gì đều không làm. Liền là lần lượt nhìn, lần lượt bóp, vừa nghĩ tới, Triệu Nhiên đều cảm thấy đau đầu. Nhưng lão sư tha thiết kỳ vọng, đại sư huynh lặp đi lặp lại căn dặn lại còn tại đó. Không hào hào chọn mấy cái đồ đệ trở về, làm sao cũng giao không được việc phải làm. Triệu Nhiên đành phải cắn răng một cái, liều mạng, đem mình phải vi sư môn thu đồ sự tình đem ra công khai khẳng định là không được. Đến lúc đó sợ là muốn dẫn phát Quân Sơn địa khu bách tính bạo động. Bởi vậy Triệu Nhiên biện pháp cũng rất đơn giản. Đây không phải muốn qua Tết sao? Ta liền năm trước thăm viếng thăm hỏi tốt. Một nhà đi. Nhìn căn cốt đồng thời. Lại thuận đường kiếm chút công đức. Cớ sao mà không làm? Phân phó Kim Cửu. Để hắn bố trí đi. Triệu Nhiên tháng riêng bên trong muốn đưa ấm áp. Từng nhà thăm viếng thăm hỏi, một cái bồn, một túi gạo, hai lạng thịt, ba thước bố, lại bao cái ba văn, ngũ văn hồng bao, dùng tiền không nhiều, nhưng là rất có tác dụng. Chủ yếu nhất là đem sự quan tâm của mình cùng ấm áp mang cho bách tính. Đem dân chúng công đức lực thu nạp đi lên, từ ngày 27 tháng 12 bắt đầu. Triệu Nhiên đi thăm hỏi các gia đình thăm hỏi liền kéo lên màn mở đầu. Đầu một cái thăm hỏi, đương nhiên là Trung gia cùng Vương gia. Hai nhà này đều có con cháu tại Quân Sơn Miếu khi hỏa công cư sĩ. Không đầu tiên thăm hỏi bọn hắn còn có thể thăm hỏi ai? Bởi vì Trung Tam Lang nguyên nhân, Trung gia ở trong thôn được cho nhà giàu. Phòng rộng thoáng, đồ dùng trong nhà cũng nhiều. Sinh hoạt điều kiện phi thường hậu đãi, Trung lão bá đem Triệu Nhiên một nhóm người để tiến chính đường phòng. Lại phân phó đi theo mà đến Trung Tam Lang tranh thủ thời gian pha trà. Lấy ra trái cây hầu hạ, lẫn nhau hàn huyên, Triệu Nhiên thật nhanh vận chuyển thần thông. Nhìn lén Trung lão bá hòa Trung đại nương tư chất, chỉ cảm thấy bình thường, mảy may linh quang cũng không, không có tư chất. Cho dù có căn cốt, đó cũng là củi mục căn cốt. Triệu Nhiên khẳng định là sẽ không chọn lựa dạng này người bái nhập lâu quan. Cho nên căn cốt liền không cần nhìn, cũng coi là bớt đi một nửa công phu. Đúng lúc Trung Tam Lang bưng trà đi lên, Triệu Nhiên vỗ trán một cái. Làm sao đem ra hỏa này quên rồi. Thế là cũng vận chuyển thần thông đi xem Trung Tam Lang. Xem xét phía dưới, không ngoài dự liệu, phổ thông phàm tục một cái. Triệu Nhiên vốn cũng không có ý định đầu một nhà liền có thể gặp được lương tài mỹ ngọc. Cho nên dằn xuống tính tình, bồi tiếp Trung lão bá hòa Trung đại nương nói đùa một hồi. Buông xuống thăm hỏi lễ cùng hồng bao, liền cáo từ đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời khắc, ba tia công đức lực bay vào khí hải. Triệu Nhiên cười một tiếng mà nạp. Đến Vương gia, Triệu Nhiên liền ở lâu chút thời gian. Vương gia không giống với Trung gia, trong nhà con cháu rất nhiều, ngoại trừ Vương Tứ Mộc tại miếu bên trong làm R hỏa công bên ngoài. Đại Mộc, Hai Mộc, Tam Mộc đều trong nhà cày ruộng, đồng thời kiêm làm chế tạo đồ gỗ linh hoạt. Tứ Đại Mộc đều thành thân, trong đó Đại Mộc cùng Hai Mộc đều có bé con. Triệu Nhiên lần lượt xem tiếp đi, quả nhiên là phí đi không ít khí lực. Hắn tối ôm hy vọng chính là hai cái hài đồng. Chỉ tiếc chính là có tư chất người rốt cuộc cực ít. Ở đâu là dễ tìm như vậy? Hai cái hài đồng đều bình thường. Chú định cả một đời cùng tiên môn vô duyên. Liền lên hai vị lão nhân. Bốn cái gỗ, bốn cái nàng dâu, còn có hai đứa bé. Triệu Nhiên trọn vẹn tại vương gia chờ đợi nửa canh giờ mới tính xong việc. Đem cái vương gia vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải tiên sư tại ta lão vương nhà ngồi nửa canh giờ, lần này gặp gỡ nói ra đều là đề tài nói chuyện a. Ở trong thôn liên tiếp chuyển hai canh giờ, đi bốn hộ, tra xét hơn 30 người. Triệu Nhiên có chút không chịu nổi, pháp lực tiêu hao quá lớn, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Cùng đi thăm hỏi Kim Cửu nhìn hắn sắc mặt không đúng, chỉ vào phía trước góc rẽ, nói, không bằng đi lão tiền nhà mở quán rượu hơi nghỉ ngơi một lát. Triệu Nhiên gật đầu, cũng tốt, đẩy xe nhỏ khúc Phượng Hòa tăng tốc bước chân, đi đầu quá khứ, đem xe nhỏ đẩy lên dưới mái hiên thu xếp tốt, tới cửa bốc lên màn cửa hô, tiền lão gia tử. Triệu Phương Trượng đến thăm hỏi nhà các ngươi, mau mau ra gặp nhau. Lúc này gần buổi trưa, quân sơn dân chúng còn không có nhiễm phải gian ngoài lười nhác tập tục. Không có người đến quán rượu uống rượu mua rượu, cho nên cửa hàng bên trong không có khách nhân. Chỉ có Tửu Kỳ móc nghiêng, lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Tiền lão đầu mang theo cái mười mấy tuổi ấu tôn sinh hoạt. Hai ông cháu không còn gì khác thân nhân, vừa di chuyển ở đây lúc, đối mặt điểm tới đồng ruộng, toàn dựa vào trong thôn hỗ trợ tiểu tổ hỗ trợ, lúc này mới có thu hoạch. Về sau tiền lão đầu xem xét không phải biện pháp, liền đem nhà mình 5 mẫu đất cho thuê lại cho lân cận hộ. Hàng năm thu hoạch hai nhà chia đôi chia đều, dạng này thời gian khẳng định là không đáng chú ý. Cũng may tiền lão đầu tổ tiên một mực là cất rượu xuất thân. Ỷ có gia truyền tay nghề, liền đến quân độ sơn trên nhặt nhặt quả, mang về nhà bên trong cất rượu. Thật đúng là đừng nói, tay hắn nghệ không tệ, những rượu trái cây mùi vị không tệ, rất được mấy cái trong thôn dân chúng yêu thích. Bởi vậy liền mở nhà này quán rượu, sinh ý cũng không có trở ngại. Triệu Nhiên đến hiển nhiên lệnh tiền lão đầu hai ông cháu mừng rỡ. Lập tức mang sang nhà mình vừa ý nhất chân tàng rượu ngon cho Triệu Nhiên. Kim Cửu cùng Khúc Phượng Hòa bọn người rót đầy. Lại phân phó Tôn Nhi đi cửa hàng lấy bạn thực thức nhắm. Bồi tiếp Triệu Nhiên vui chơi giải trí. Triệu Nhiên không cam lòng dùng chu hỏa linh quả khôi phục pháp lực. Liền tại quán rượu bên trong nghỉ tạm nửa canh giờ. Công pháp vận chuyển ba cái chu thiên, lúc này mới khó khăn lắm khôi phục, tinh thần nặng đầu mới tỉnh lại. Hắn phân phó Khúc Phượng Hòa đi trên xe nhỏ đem thăm hỏi phẩm mang tới. Đặt tại trên bàn, cười nói, lão tiền đầu, đây không phải lại nhanh đến chính đán sao? Ta đại biểu vô cực viện, đại biểu quân sơn miếu đến thăm hỏi lão nhân gia người. Chúc lão nhân gia người sống lâu trăm tuổi. Tiền lão đầu cười đến không ngậm miệng được. Nào dám xứng đáng tiên sư thăm hỏi. Tiểu nhân thật sự là không thắng niềm vui a. Ngươi nhìn ta cũng ăn nói vụng về. Không biết nói chuyện. Một tay lấy cháu trai nhấn ngược lại. Mau mau cho tiên sư dập đầu. Hài tử dậy đi. Ngô, đây là một điểm tâm ý. Cho hài tử mua một ít ăn uống. Triệu Nhiên móc ra một cái tiểu hồng bao, nhét vào đứa bé kia trên tay, thuận tay đem hài tử đỡ lên, đồng thời vận chuyển đạo thuật, đi xem đứa bé kia tư chất, xem xét phía dưới, tiếp tục thất vọng, hài tử bình thường một cái, lại thuận đường nhìn một chút Tiền lão đầu. Ân, hả? Đừng nhìn nếp nhăn đầy mặt, nhưng mặt mũi già nua bên trên ẩn ẩn có lưu quang quanh quẩn. Triệu Nhiên hút miệng hơi lạnh, đây là có tư chất biểu tượng a. Mắt thấy Tiền lão đầu phải quỳ hạ bái tạ mình, Triệu Nhiên vội vàng hai tay nâng, thực đỡ mà không phải hư đỡ, thừa cơ bóp Tiền lão đầu căn cốt, vậy mà không bàn mà hợp thiên tưởng. Đúng rồi lão Tiền, ngươi năm nay thọ a? Hồi bẩm tiên sư, lão hán năm nay 60 có ba. Triệu Nhiên kinh ngạc thật lâu, âm thầm cảm thán, thật sự là bị làm trễ nải a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục